Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện ngôn tình audio, truyện ngôn tình chọn lọc 2017. Like, comment và share video để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Đừng quên ấn vào nút subscribe để cập nhật những video truyện ngôn tình mới nhất của nhóm. Xin cảm ơn. Truyện ngôn tình ép yêu 100 ngày, tác giả Diệp Phi Dạ, diễn đọc Bi, tập 51, chương 875, một chút thành ý. Nụ hôn của hắn hung hăng mà lại dũng mãnh, tay cũng đụng chạm vào thân thể mềm mại của cô. Tình cảnh này cực kỳ giống ngày cô và hắn vừa mới đăng ký kết hôn xong. Hắn cũng hung ác như vậy, đặt cô dưới người hắn, điên cuồng chiếm lấy toàn thân cô. Cô biết đêm nay không phải đêm đó, nhưng lại bị cơn ác mộng ngày hôm đó bao phủ đầu óc, khiến cho cô có cảm giác như mình nằm mơ cùng một giấc mộng những hai lần. Thân thể cô ngày một cứng đờ, cô càng dãy giụa, càng muốn đẩy hắn ra, nhưng trong đầu óc vẫn còn chút lý trí không ngừng nhắc nhở cô không thể làm như vậy, làm như vậy sẽ chọc hắn tức giận. Cô vừa cố kiềm chế bản thân, vừa sợ hãi những đụng chạm của hắn. Vì để mình không run lên, không để hắn cảm giác được khó chịu của cô, cô có thể dùng sức nắm chặt ga trải giường, cầm chặt đến nỗi đầu ngón tay cô cũng phát đau. Như vậy mới rời đi được sự chú ý của cô. Cô cả người mềm xuống một chút, nhưng tình trạng bình tĩnh này không duy trì được bao lâu, tinh thần của cô lại sụp đổ lần thứ hai khi hắn mở chân cô ra. Cô tin tưởng cảm giác được mình sẽ dãy giụa bất cứ lúc nào, nên cô chỉ có thể dùng hết sức mà nắm chặt ga giường. Lần này lại hoàn toàn không có tác dụng, cô đổi thành cắn môi, cắn đến khi trong miệng cô có mùi tanh của máu. Cô vẫn không thể khống chế được nỗi sợ kia, trái lại càng sợ hơn nữa. Cô tin tưởng cảm giác được hắn sắp xông vào người cô rồi. Thân thể của cô vẫn nhẹ nhàng run lên, bởi vì độ run rất nhẹ cho nên Lục Bán Thành đang chìm đắm trong sự hoàn mỹ của cô không thể cảm nhận được. Khóe mắt của cô có một giọt lệ nóng tràn ra. Không sao, nhịn một chút là xong. Không sao, không cần phải quá sợ hãi. Đây không phải là lần trước, không phải. Hứa Ôn Noãn bắt đầu tự an ủi chính bản thân mình trong lòng. Vì để mình không làm gì quá lớn, cô bắt đầu đọc bảng khử trương. Mặc dù lần thứ hai, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự đau đớn, khiến cô không thể nào tập trung đọc bảng khử trương, khiến cô nhớ tới nỗi đau của lần đầu tiên. Hắn nhẹ nhàng bắt đầu có phản ứng, cô dùng sức nhắm mắt lại, buộc mình nghĩ rằng không có chuyện gì đang xảy ra hết. Nhưng nước mắt của cô càng rơi càng nhiều. Cho dù vẫn chưa hoàn toàn bắt đầu, nhưng cơ thể ấm áp của cô lại làm tim hắn hoàn toàn mềm mại đến rối tinh rối mù. Những chuyện không vui trước kia trong nháy mắt tiêu tan không còn một mống, mà trong lòng hắn lúc này thậm chí còn quên mất giữa hắn và cô đang làm một cuộc giao dịch. Hắn không nhịn được trở nên dịu dàng, đầu hắn ngẩng lên nhẹ nhàng che chở hôn lên môi cô, vừa đưa tay ra ôm cô vào lòng. Hắn nhẹ nhàng sượt qua môi cô rất trân trọng, môi hắn còn phát ra một tiếng nói dịu dàng mềm mại. Ôn Noãn. Hắn dùng sức hôn cô mạnh hơn một chút, vừa mới chuẩn bị mở đôi môi của cô ra, hắn lại cảm thấy vị mặn mặn, cả người hắn run lên, yên tĩnh. Qua khoảng 2 giây, hắn mở mắt, nhìn thấy những giọt lệ không ngừng rơi xuống từ đôi mắt nhắm chặt của cô. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, ngờ nghệch phát hiện ra môi hắn vẫn còn đang dính lên môi cô. Hắn vội vàng ngước lên, sau đó lưu ý đến bờ vai cô đang run rẩy đến kỳ cục. Chương 876. Tầm mắt hắn nhìn một chút, lại từ từ nhìn xuống, phát hiện tay cô đang nắm chặt lấy ga giường, chặt đến nỗi khớp xương đều lộ ra. Thân thể của cô cực kỳ căng thẳng, cho dù cô đè nén như thế nào, nhưng trong mắt hắn vẫn có thể nhìn thấy được sự sợ hãi và chống cự của cô. Trong đáy lòng hắn như có một thứ gì đó rất nặng đè lên, một chút đau xót, có chút khó chịu, cảm xúc nóng bỏng trong phút chốc tan thành mây khói. Lục Bán Thành nhếch môi một lần nữa nhìn lên khuôn mặt cô. Mặc dù hắn thật sự muốn tiếp tục, cứ cho là cô cam tâm tình nguyện, nhưng nhìn thấy dáng cô đáng thương tránh né như vậy, hắn làm sao cũng không thể xuống tay được. Lục Bán Thành nhìn chằm chằm khuôn mặt đẫm nước mắt của Hứa Ôn Noãn một lúc, đột nhiên rời tầm mắt, trở mình rời khỏi người cô xuống giường.

Lục Bán Thành phản xạ có điều kiện quay đầu giống lên một lần nữa. Hứa Ôn Noãn buông lỏng vạt áo của hắn rồi lại nắm chặt sợ hãi. Tôi anh có thể tiếp tục không? Tiếp tục à? Lục Bán Thành cười lạnh, thẹn quá hóa giận. Cô cho rằng tôi có thể tiếp tục với con cá chết không có phản ứng như cô sao? Tôi không có thời gian đâu. Nếu cô không có bản lĩnh để tôi giúp cô thì đừng đến trước mặt làm chướng mắt tôi nữa. Cô như bị hắn làm tổn thương, nhìn hắn đầy kinh ngạc. Chương 878. Mặt cô trắng bệch, cắt không còn một giọt máu, bộ dáng giống như đang nhìn một người xa lạ. Trong lòng Lục Bán Thành bỗng nhiên kinh ngạc và hoảng sợ, rời tầm mắt không nhìn cô nữa. Hắn cảm giác được bàn tay cô nắm vạt áo hắn đang cực kỳ run run, cầm cập run mà khiến cho lồng ngực hắn cực kỳ đau. Sau đó đột nhiên rút vạt áo ra khỏi tay cô, nhanh chóng ra khỏi nhà. Trong căn hộ to lớn lập tức trở nên yên tĩnh. Hứa Ôn Noãn dựa vào tường trong phòng thay đồ, ngơ ngác một lúc mới từ từ hồi phục lại tinh thần. Cô biết chướng ngại tâm lý trong lòng cô làm hắn mất hứng, nhưng hắn nói những câu kia đã thật sự làm cô tổn thương rất nhiều. Cha bệnh nặng khiến cô vừa lo lắng vừa sợ hãi, chuyện tối nay lại càng khiến cô vốn không khóc nổi lại trở lên đau khổ chua xót. Đây là nhà hắn, cho dù cô có khóc cũng không thể khóc ở chỗ của hắn. Hứa Ôn Noãn loạng choạng đi ra khỏi phòng ngủ, đi thẳng đến nhà vệ sinh, cầm lấy quần áo lúc nãy mình để trong này mặc vào, liền vội vàng ra khỏi nhà của Lục Bán Thành. Ra khỏi xong, cô mới từ từ mặt răng đầy sương mù. Cô đi dọc theo đường phố không có điểm đến, chỉ đi lung tung, lại không biết nên làm gì với bệnh của cha. Cô đã từng rất hạnh phúc, đã từng có cả thế giới, có thể nói là hoàn hảo. Bây giờ cô mất đi tình yêu, mất đi sự trong trắng, lại còn mất đi cả tình thân sao? Hứa Ôn Noãn thấy tim mình như bị một bàn tay nắm chặt một cách tàn nhẫn, khiến cô thở không nổi. Cô thật sự rất muốn mình kiên cường, không khóc, không gì có thể đâm thủng cô. Nhưng dù cô có nhẫn nhịn như thế nào, sương mù trong mắt vẫn từ từ rơi xuống theo hai gò má mà rơi xuống đất. Rất nhiều lúc cố nén khóc cũng không khóc, chỉ khi nào bộc phát hết tất cả những gì khó chịu trong người mới khóc không có điểm dừng. Hứa Ôn Noãn càng khóc càng đau khổ, mờ mịt đứng trên con đường lớn như một đứa trẻ bất lực vậy. Từ từ ngồi xổm xuống đường, chôn mặt vào đầu gối mà ô ô khóc. Cách đó không xa, một chiếc xe màu đen đậu ven đường. Lục Bán Thành ngồi trong xe, nhìn chằm chằm cô bé khóc thương tâm trên đường không chớp mắt. Rõ ràng hắn đứng cách cô rất xa, cửa sổ xe cũng không mở, nhưng hắn lại hoàn toàn có thể nghe được tiếng cô đang khóc ngoài kia. Tiếng khóc như từng lưỡi dao độc ác tàn nhẫn rạch vào tim hắn, từng tiếng là từng vết, từng vết. Không biết qua bao lâu, Lục Bán Thành nhẹ nhàng trừng mắt lại. Không biết cô bé kia đã rời đi từ lúc nào. Chỗ cô vừa ngồi khóc đã trở thành một khoảng không thinh lặng. Nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm nơi đó, không có chút phản ứng hay nhúc nhích nào. Cho đến khi ngày trở nên sáng hơn, thành phố thức giấc ồn ào, trên đường xe chạy ngày một nhiều, Lục Bán Thành mới nhúc nhích tỉnh táo lại. Chương 879. Hắn ngồi yên trong xe một chút rồi đạp ga chuyển bánh lái về phía công ty. Trong lúc chờ đèn đỏ, Lục Bán Thành lại nhớ đến hình ảnh tối qua Hứa Ôn Noãn ngồi trên đường gào khóc bất lực, tim đau xót lại thất thần. Đèn chuyển xanh, xe phía trước cũng lái đi, nhưng xe hắn vẫn đứng yên chỗ cũ. Phía sau vang lên tiếng còi xe, hắn cứ thất thần đứng yên. Đến nỗi có người tức giận nhảy xuống xe gõ cửa kính xe hắn hai lần, hắn mới bừng tỉnh. Người ngoài cửa như đang mắng hắn đùng đùng, nhưng hắn lại không để ý, từ từ thu lại tầm mắt. Cả người còn chưa kịp phản ứng, chậm gì gì khởi động rồi mới lái xe đi. Đến công ty mới 8 giờ, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ làm việc. Lục Bán Thành không thấy đói bụng chút nào, không ăn sáng, ngồi thất thần bên bàn làm việc. Đến nỗi thư ký gọi hắn đi học, gọi 10 tiếng hắn mới nghe thấy, ngập ngừng a lên một tiếng, bắt đầu dở tài liệu.

Tối qua Lục Bán Thành thức cả đêm, hắn không thèm để ý đến tiếng chuông cửa, liền đi vào phòng ngủ, tắm nước nóng, nằm lên giường. Hắn chùm chăn kín đầu, không đếm xỉa đến âm thanh ngoài cửa, nhắm mắt bắt đầu ngủ. Không biết chuông cửa vang lên bao nhiêu lần, cuối cùng trở nên yên tĩnh. Lục Bán Thành vốn nhắm mắt bình tĩnh, bắt đầu lăn qua lăn lại. Hắn nghe động tĩnh ngoài cửa một lúc lâu, không thấy bất cứ tiếng động nào, liền ngồi dậy, rũ mi mắt, nhìn chằm chằm chăn đệm trong chốc lát. Lục Bán Thành liền vén chăn, mang dép lê đi đến trước cửa. Nhìn qua mắt thần trên cửa, hắn không thấy bóng dáng Hứa Ôn Noãn đâu hết. Cô đi rồi sao? Lục Bán Thành nhíu nhíu mày, do dự trong chốc lát, lại mở cửa. Còn chưa kịp nhìn ra ngoài, cảm nhận được một vật nặng dựa vào chân mình, thân thể hắn cứng đờ, cúi đầu thấy Hứa Ôn Noãn ngồi dưới đất mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch, tựa vào hai chân mình không nhúc nhích. Ôn Noãn. Lục Bán Thành giật bắn mình, hắn gọi khẽ, cô không phản ứng. Nhìn thấy cô không có chút phản ứng, hắn ngồi xổm xuống, vỗ vỗ nhẹ khuôn mặt cô, nóng đến đáng sợ. Lục Bán Thành đứng dậy, cầm chìa khóa xe trên tủ giày, khom người ôm lấy Hứa Ôn Noãn, chẳng buồn thay đồ ngủ, đã mang dép lê lao ra khỏi nhà, vọt vào thang máy, đi thẳng đến xe dưới lầu, đạp chân ga vội vã lao về phía bệnh viện. Chương 884. Đến bệnh viện, Lục Bán Thành phanh gấp, sau khi vội vã xuống xe xong, liền mở cửa bên phía Hứa Ôn Noãn, ôm cô thẳng đến phòng cấp cứu. Bác sĩ và y tá trong phòng cấp cứu thấy tình hình như vậy liền đẩy giường bệnh tới. Lục Bán Thành đặt Hứa Ôn Noãn lên giường bệnh, đi theo bác sĩ và y tá vào phòng cấp cứu. Lục Bán Thành mới dừng bước. Đêm khuya, trên hành lang bệnh viện cực kỳ yên tĩnh. Lục Bán Thành dựa trên vách tường, nhìn chằm chằm bóng đêm ngoài cửa sổ. Không biết qua bao lâu, cửa phòng cấp cứu được mở ra. Mu bàn tay Hứa Ôn Noãn có kim truyền nước. Hứa Ôn Noãn nằm trên giường bệnh, được hai y tá đẩy ra. Lục Bán Thành đi đến trước, nắm chặt tay vịn trên giường bệnh. Tiến vào phòng bệnh xong, một trong hai người y tá dặn dò Lục Bán Thành vài câu, nhắc hắn có chuyện gì thì bấm chuông trên giường, sau đó kiểm tra tốc độ truyền nước của Hứa Ôn Noãn, xác định không có vấn đề gì mới rời khỏi phòng bệnh. Lục Bán Thành ngồi trên một cái ghế dựa cạnh giường, nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ say của Hứa Ôn Noãn, mới đưa tầm mắt nhìn đến chai nước biển. 3 giờ sáng, y tá đến một lần, nước biển truyền đã hết, cô liền rút kim ra khỏi tay Hứa Ôn Noãn. Sau khi y tá rời đi, Lục Bán Thành cẩn thận đắp lại chăn cho Hứa Ôn Noãn, sau đó mới đưa tay sờ trán Hứa Ôn Noãn một chút, thấy không còn sốt như lúc đầu, lúc này mới ngồi dựa vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Có thể do đêm qua không ngủ, lúc này Lục Bán Thành lại buồn ngủ. Vì ngủ ngồi hắn không thoải mái, thỉnh thoảng lại đổi tư thế, không biết đổi đi đổi lại bao nhiêu lần, hắn nghe tiếng nức nở rất nhỏ trong phòng bệnh. Lục Bán Thành giật mình, quay đầu nhìn Hứa Ôn Noãn. Cô bé nằm trên giường vẫn ngủ, nhưng nước mắt lại không ngừng tràn ra, hình như cô gặp phải ác mộng, lông mày trông có vẻ rất khủng hoảng. Lục Bán Thành lấy lại tinh thần, hắn đưa tay xoa xoa nước mắt của cô, căng thẳng gọi cô, Ôn Noãn. Cô bé kia đã rơi vào giấc mộng, tất nhiên không thể nghe thấy tiếng của hắn, vẫn khóc lóc một mình. Lục Bán Thành vừa chuẩn bị đưa tay muốn đánh thức cô, nhưng hắn lại nghe cô lẩm bẩm rất nhỏ, không muốn, không muốn, xin anh đừng, đừng như vậy. Cô vừa rít gào, vừa duỗi cánh tay vùng rất mạnh, đừng đụng vào người tôi cầu xin anh đừng đụng vào tôi xin anh đừng như vậy. Cô khóc ra tiếng, thân thể không ngừng run lên, trong miệng lại cầu xin đầy đáng thương, anh đừng như vậy, cầu xin anh, tôi có thể trả tiền cho anh, trả tiền, đừng như vậy. Cô nói xong liền khóc, nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt càng nhiều, thân thể không ngừng run rẩy, như là có một bị một chiếc lá rơi xuống dòng đời mà lắc lư chúc chắc. Lục Bán Thành như bị điểm huyệt, đột nhiên dừng cứng trên giường, nhìn tất cả những động tác dãy giụa đầy khổ sở của cô bé. Cô không phải nằm mơ thấy ác mộng, mà nằm mơ thấy đêm đó hắn vì ghen tuông mà kích động, cưỡng bức cô hay sao? Chuyện kia đã lâu như vậy, cô vẫn chưa thể vượt qua được sao? Nửa đêm nằm mơ thấy giấc mơ này sẽ lại tuyệt vọng bất lực vùng vẫy và gào khóc như vậy sao? Chương 885. Trong lòng hắn như có vật gì đó bén nhọn đâm vào tim, hô hấp của hắn có chút vất vả. Hắn biết đêm đó là hắn sai, cũng là đêm đó hắn làm tổn thương cô sâu sắc. Nhưng hắn chưa từng biết thì ra tổn thương này nó lại sâu đến như vậy. Cô bé trên giường bệnh vẫn còn khóc, có thể cô không còn sức lực nên cũng không dám phản kháng. Dần dần yên tĩnh, tiếng khóc cũng dần nhỏ lại. Lục Bán Thành cho rằng cô đã không còn mộng mị nữa, nhưng bàn tay nhỏ bé của cô lại dùng sức như đang đè nén chuyện gì. Lồng ngực của cô lại chập trùng càng ngày càng rõ, trong miệng cô lại lẩm bẩm: xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi là cô xin lỗi ai? Lục Bán Thành nhíu mày, vẫn chưa hiểu thì lại nghe cô mở miệng: con đừng trách mẹ, mẹ biết mẹ có lỗi với con, nhưng mẹ thật sự không thể sinh ra con. Thì ra là cô xin lỗi đứa bé mà cô không thể mang nó đến với thế giới này. Mẹ biết con vô tội, nhưng mẹ không có cách nào để đối mặt với con. Mẹ sợ mẹ không có cách nào đối xử tốt với con được. Sợ con đến thế giới này sẽ không được sống vui vẻ hạnh phúc. Mẹ không có cách nào thuyết phục bản thân mình chấp nhận con. Mẹ vừa nghĩ đến con liền nghĩ đến đêm đó, thật sự rất đáng sợ. Xin lỗi Bảo Bảo, con đừng trách mẹ, mẹ không có cách nào ở cùng hắn, mẹ sợ. Thì ra khi cô phá bỏ đứa con của hắn, khiến hắn và cô không còn một chút quan hệ, trong lòng cô không phải không hề tồn tại một chút đau khổ nào. Thì ra khi hắn vì cô phá thai mà khổ sở, phẫn nộ, trách cứ, đau lòng, cô cũng giống hắn vậy, áy náy, xin lỗi và tự trách như vậy. Cô chưa từng quên, cô vẫn luôn nhớ đến, cho nên cô không yêu hắn, cô oán hận hắn, trách cứ hắn, nhưng trong lòng cô vẫn có tình cảm với đứa bé của hắn. Chỉ là bởi vì cô không thể vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình, cô thật sự không muốn có bất kỳ liên hệ gì với hắn. Cô sợ mình đối xử không công bằng với đứa bé này, nên cô mới lựa chọn buông bỏ. Xin lỗi. Cô nằm trên giường bệnh, bắt đầu nói hai chữ này liên tục, từng tiếng rơi vào tai Lục Bán Thành, giống như có ai đó đang ngắt nhéo lồng ngực của hắn hết lần này đến lần khác. Hắn không biết giờ phút này ở trong phòng bệnh thêm được nữa. Hắn hình dung cảm giác của mình ra sao, luôn cảm thấy trong lòng cực kỳ nặng nề, không cho hắn thở. Hắn không thể tiếp tục ở thêm, hắn đứng thẳng người, lui về phía sau một bước, quay người ra ngoài. Trở lại xe, Lục Bán Thành ngồi yên như người mất hồn. Trời sáng, mặt trời mọc, thế giới lại trở nên ồn ào, hắn cũng không có phản ứng. Cho đến khi hắn nhìn thấy cô từ trên lầu đi xuống, cả người mới lấy lại được ý thức. Hắn không gọi cô, yên lặng nhìn cô đến ven đường, chặn một chiếc taxi. Hắn như bị quỷ thần sai khiến, đạp ga đi theo sau xe taxi, duy trì một khoảng cách nhất định, vừa đi vừa ngừng. Rốt cuộc xe dừng lại, cô trả tiền xong liền xuống xe, đi vào khu đối diện. Chương 886. Lục Bán Thành đợi taxi rời đi mới từ từ đạp chân ga, đi chậm đến chỗ cô đang đi vào. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy. Đó là một phòng khám bệnh tâm lý tư nhân. Hứa Ôn Noãn đến đây để làm gì? Chỉ một giây sau, Lục Bán Thành hầu như cảm thấy tim mình ngưng đập. Hắn mơ hồ đoán ra điều gì đó, nhưng lại không dám suy nghĩ sâu xa. Hứa Ôn Noãn đi vào một lúc lâu cũng không có đi ra. Lục Bán Thành ngồi yên trong xe, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì, loạn hết cả lên. Hắn cứ nghĩ đến rất nhiều thứ, rồi lại quyết tâm không nghĩ nữa. Lúc chạng vạng, Hứa Ôn Noãn cuối cùng cũng đi xuống lầu. Lục Bán Thành hoàn hồn, sợ cô nhìn thấy, vội đạp ga chạy ra xa. Dừng ở ven đường, Lục Bán Thành nhìn Hứa Ôn Noãn lên một chiếc taxi, qua kính chiếu hậu, rời đi. Đợi đến khi không thấy xe taxi đâu nữa, Lục Bán Thành mới rời tầm mắt khỏi kính chiếu hậu, nhìn chằm chằm phía trước trong chốc lát. Cuối cùng chọn tắt máy xe, xuống xe đi lại phía phòng khám tư nhân. Lục Bán Thành ngước đầu, nhìn chằm chằm đèn neon đỏ mấy giây, cất bước vào trong. Phòng khám không lớn, chỉ có một bác sĩ. Bác sĩ cho rằng hắn đến khám bệnh, liền để hắn vào.

Lục Bán Thành như không nghe thấy gì, trước khi mở cửa xe lại nghĩ đến chuyện gì đó, liền quay đầu nói với vị bác sĩ đang đuổi theo mình cách đó 2 mét: "Đừng nói cho cô ấy biết là tôi đã đến." Nói xong, hắn không đợi bác sĩ chạy đến mà mở cửa xe rời đi. Ra khỏi đó, Lục Bán Thành đứng trên đường, gió mùa hạ thổi vào mặt mang theo khô nóng, khiến trong đầu Lục Bán Thành cảm thấy cực kỳ ngột ngạt. Hắn vẫn không thích hút thuốc, nhưng lúc này trong miệng hắn lại cay đến khó chịu. Hắn đứng đó một chút, đi đến cửa tiệm tiện lợi mua đại một hộp thuốc lá, châm một điếu, hút thật mạnh 2 cái, không cẩn thận bị sặc, khom người ho khan. Chương 888. Lục Bán Thành giơ tay lên che ngực trái của mình. Hắn có thể tin tưởng cảm giác được tim hắn đang đập thình thịch, nhưng hắn lại cảm thấy chính mình không còn dấu hiệu của sự sống. Có một số việc tuy rằng bạn đã biết là làm sai, nhưng nếu bạn tận mắt nhìn thấy hậu quả, chuyện bạn làm sai mang đến cho người khác hậu quả như thế nào, bạn mãi mãi cũng không biết những điều bạn đã làm lại mang đến hậu quả đáng sợ đến như vậy. Thời khắc hắn biết cô mang thai thật sự là đã vui đến mức không hình dung được. Trong lòng hắn đã lên sẵn kế hoạch cho tương lai của đứa con thậm chí còn chưa chào đời của hắn. Nhưng hắn nhìn thấy cô, liệt cô liền nói cô phá thai, từ thiên đường xuống địa ngục, đủ để phá hủy toàn bộ hy vọng của hắn. Đau khổ và thù hận ăn mòn toàn bộ linh hồn hắn, linh hồn của huyết thống của hắn, cũng làm cho hắn cực kỳ thất vọng về cô. Vì vậy trong lúc nóng giận, hắn lại càng nói những lời từ nay về sau không còn bất cứ mối liên hệ nào với cô vậy. Hắn không muốn, cũng không muốn tiếp tục gặp cô. Cho dù sau đó không thể khống chế mà bị cô làm cho dao động, nhưng hắn vẫn luôn rất lạnh lùng với cô. Hắn thấy cô thở ơ không động lòng, trong lòng hắn lại càng hận, càng oán. Hắn vẫn luôn giãy giụa đau khổ trong cái mối tình đơn phương này. Nhưng đến lúc này hắn mới biết những gì hắn làm cho đến nay so với những đau khổ mà cô phải trải qua căn bản chẳng đáng để đem ra so sánh. Từ ngày hắn và cô lấy giấy chứng nhận đăng ký kết hôn đã hơn 100 ngày. Trong 100 ngày đó, cô vẫn luôn sống trong nỗi sợ hãi mà hắn để lại. Hắn vẫn luôn miệng nói yêu cô, nhưng lúc cô sợ hãi nhất, luống cuống nhất, hắn lại quay người rời bỏ cô. Đầu ngón tay cầm thuốc của hắn có chút đau mỏi. Hắn nháy mắt một cái, nhìn đèn neon đủ mọi loại màu sắc không ngừng chuyển đổi. Hắn chợt nhớ đến lúc trước hắn đưa cô đến A Thị gặp Ngô Hạo. Sau khi Ngô Hạo rời đi, hắn đến trước quán cà phê, nhìn thấy cô nằm nhoài trên bàn mà khóc. Suy nghĩ trong lòng hắn lúc đó chính là cô mất đi Ngô Hạo, nhưng không sao, hắn sẽ là khởi đầu mới của cô, khiến cô vui vẻ và hạnh phúc. Cho dù cô không thích hắn cũng không sao, hắn chỉ nhìn thấy cô sống tốt mà thôi. Nhưng sau đó thì sao? Hắn nhìn thấy cô thiếu nợ 1 triệu tiền sính lễ, liền không hề ngần ngại tìm cách tiếp cận đến gần cô. Cho đến khi cô đồng ý, hắn vui vẻ đến mức cả đêm không ngủ. Kết quả thì sao? Hắn không cam lòng, hắn bắt đầu tham lam hơn, muốn nhiều hơn. Không chỉ là cô ở bên cạnh hắn, còn muốn trong mắt của cô, hắn còn muốn đi vào trái tim của cô. Sau đó, lòng tham lại làm cho mối quan hệ của hắn và cô trở thành một cơn ác mộng đối với cô. Hắn yêu cô sao? Hắn yêu cô, tại sao lại làm tổn thương cô nhiều như vậy? Rõ ràng là một người rất hay cười, nhưng tại sao sau khi cô ở bên cạnh hắn, cô lại không cười nổi nữa? Hắn yêu cô sao? Hắn yêu cô, sao lại khiến cô trải qua những tháng ngày không yên ổn như vậy? Lúc hắn biết Ngô Hạo muốn làm tổn thương cô, hắn phẫn nộ người ta. Kết quả thì sao? Tổn thương mà hắn gây ra cho cô cũng đâu có kém gì Ngô Hạo. Đáy mắt Lục Bán Thành bỗng trở nên đau mỏi. Hắn cụp mắt, không cảm xúc, dừng lại tại chỗ một lúc, dập thuốc, lại cất bước về phía trước xe. Chương 888. Ngồi trên xe, Lục Bán Thành ngây người một chút mới khởi động xe từ từ lái đi. Lúc sắp đến dưới lầu, Lục Bán Thành lại nghĩ đến 2 đêm nay cô liên tục đến tìm hắn. Bỗng nhiên đạp phanh xe, hắn không biết phải đối mặt với cô như thế nào. Lục Bán Thành ngồi trong xe một lúc lâu, khởi động xe rời khỏi nhà. 2 đêm không nghỉ ngơi đủ, hắn mệt mỏi, không thể trở về nhà, cũng không muốn tìm khách sạn nghỉ ngơi, liền lái xe lòng vòng quanh kinh thành lớn, chạy không có điểm dừng. Không biết đã là lần thứ mấy hắn đi qua Kim Bích Huy Hoàng, phát hiện hết xăng, Lục Bán Thành dừng xe. Ngồi trong xe, Lục Bán Thành nhìn chằm chằm bóng đêm mênh mông ngoài cửa sổ vài lần mới lấy chiếc điện thoại ra liếc mắt nhìn thời gian. 12 giờ đêm, đã trễ như vậy. Hôm qua cô còn bị bệnh, bây giờ còn canh trước cửa nhà hắn hay sao? Lục Bán Thành theo bản năng bấm số điện thoại của Hứa Ôn Noãn. Hắn liền ý thức được mình đang làm gì, liền dừng động tác, nhìn chằm chằm 11 chữ số quen thuộc, sau đó liền phát ra. Lúc hắn định cất điện thoại, trong mắt lại thấy một trò chơi. Là trò chơi mà cô làm đội trưởng mà hắn đã chơi nhiều năm. Từ sau khi cô bỏ đứa con của hắn, hắn cũng chưa từng online game lần nào. Lục Bán Thành nghĩ không biết Hứa Ôn Noãn có online hay không, nhưng hắn nghĩ cô không biết linh độ chính là hắn. Chần chừ một lúc, hắn tiến vào game. Đã qua 3 tháng hắn chưa đăng nhập, cập nhật phiên bản mới tốn một thời gian chừng 3 phút, cuối cùng cũng có thể vào game. Có rất nhiều nhắc nhở, chủ yếu là quà đăng nhập và tiền bạn tốt cho. Hắn không để ý, liền bấm vào bạn tốt. Bạn của hắn trong list này không nhiều, số người online càng ít. Cũng là do cha của cô hiện giờ đang bệnh nặng, cô làm gì còn tâm tình chơi game. Lục Bán Thành nghĩ, chuẩn bị thoát game, còn chưa bấm nút home thì thấy avatar của cô sáng lên. Linh độ, đã trễ thế này còn chưa ngủ. Avatar của cô không hiện trong trận. Lục Bán Thành biết cô không chơi game, nhưng cô cũng không trả lời tin nhắn của hắn. Khoảng 10 phút sau, hắn nhận được hồi âm. Nick, bảo bảo sợ bảo vệ ta. Ừ. Linh độ đáp, gần đây tôi có chút việc bận, vẫn không online. Sau khi Lục Bán Thành gửi tin nhắn thành công xong, suy nghĩ một chút, lại đánh một hàng chữ. Cô thì sao? Vẫn là mỗi ngày đều chơi sao? Không, gần nhất tôi rất bận, tôi không chơi game được. Bây giờ chán quá nên mới tùy tiện login xem một chút. Gần đây cô thế nào? Có khỏe không? Lúc trước, sau khi bắt gặp Ngô Hạo ngoại tình, sau khi đi du lịch 3 tháng, hầu như mỗi ngày hắn sẽ dành rất nhiều thời gian để nói chuyện với cô qua game. Khi đó cô và hắn nói rất nhiều chuyện trên thực tế. Vì vậy sau khi Lục Bán Thành gửi tin nhắn này xong, qua khoảng 1 phút hắn lại nhận được tin nhắn của Hứa Ôn Noãn. Chương 890. Là ba của tôi ngã bệnh. Lục Bán Thành biết rõ nhưng vẫn hỏi. Bệnh gì? Tình hình có nghiêm trọng không? Là chức năng tạo máu của tủy có vấn đề, tôi phải tìm người thích hợp để thay tủy. Đã tìm được chưa? Tìm được rồi, nhưng anh ta không muốn giúp tôi. Tôi cũng không muốn nhờ anh ta giúp. Dù đã biết rõ tình hình, nhưng lúc này nghe được những lời cô nói như vậy, trong lòng hắn vẫn cảm nhận được một chút cay đắng. Hắn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một chút, mới dùng tư cách một người ngoài cuộc không biết gì mà gõ chữ. Vậy là có ý gì? Dừng một chút, Lục Bán Thành lại lựa chọn giả ngu, phát ra một ít tin tức khá thú. Trong quá khứ, là người bạn trai trước kia đã từng phản bội cô sao? Không, không phải, là một người khác. Có thể là trong thế giới game nên Lục Bán Thành nhận được tin nhắn này xong liền nhận được một tin khác. Người đó là một người bạn trên thực tế của tôi. Bởi vì vài chuyện mà anh ấy giúp đỡ tôi nên tôi cũng đồng ý kết hôn giả với anh ấy. Dù sao cũng là người xa lạ nên cô nói khá rõ không rõ ràng. Lục Bán Thành hiểu đầu đuôi câu chuyện nhưng vẫn trở về câu. Cô lại đóng phim truyền hình đấy à? Được rồi, không nói giỡn nữa. Có thể cho tôi biết một chút cuối cùng xảy ra chuyện gì? Có thể là người bị ép buộc, còn từng mang đi phá thai. Những chuyện này quá khó nói. Cô chỉ trả lời hắn, chính là đã xảy ra một ít rất không hài lòng chuyện. Sau đó lại nói, nếu như thời gian có thể quay trở lại, tôi nhất định không nhận sự giúp đỡ của hắn, nhất định phải tránh xa hắn. Chỉ là liếc mắt nhìn câu nói này xong, Lục Bán Thành quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Đáy lòng hắn vẫn cực kỳ có một vấn đề. Đó chính là cho dù lần đó hắn không có ép buộc, hắn và cô là cô nam quả nữ cùng tồn tại một nhà, thời gian lâu dài như vậy cũng chẳng ai dám đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì. Lẽ nào lúc cô chuyển vào nhà hắn cũng không nghĩ đến những điều này? Có thể cô không nói cho hắn biết hắn và cô cuối cùng xảy ra chuyện gì, hắn cũng không trực tiếp hỏi. Lục Bán Thành cầm di động cẩn thận nghĩ một hồi, sau đó gõ. Cô có yêu hắn không? Không.